Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, rất muốn đi, dẫm chết nó, khả năng sao, tiểu hắc xà rất không tiếc phiết miệng nghĩ, bất quá, nó có thể cảm giác được sự bất an của nàng cùng lo lắng, làm cho nó trong lòng khẽ động, thế là thức thời lanh lợi nhìn nàng, một bộ rất nghe lời bộ dáng. Nó yên tĩnh lại lanh lợi bộ dáng thực sự cùng với hắn xa kém nhau quá nhiều. Bất quá Lý Quả lại rất thích nó cái dạng này. Tức giận cái gì đô sinh không đứng dậy. Chỉ có quan tâm cùng bảo vệ, lần sau. Không được như vậy, người muốn biết ta rất lo lắng, nàng điểm điểm nó đầu nhỏ. Bỏ qua nó, tiểu hắc xà vội vàng gật gật đầu. Thở phào nhẹ nhõm, nếu như nàng ở trước mặt mình khóc. Nó có thể hay không tâm động đến nhịn không được biến thân an ủi nàng. Bất quá nhất định sẽ đem nàng dọa hoại đi. Chính ngươi tắm đi. Bất quá muốn cẩn thận một chút, nàng đem nó phóng tới trong nước. Dặn dò, cũng là bất bài xích cùng nó cùng nhau tắm tắm. Tiểu hắc xà vui vẻ cực kỳ. Lại gật gật đầu, tức khắc chui vào trong nước. Biến mất ở cánh hoa chung. Lý Quả cũng không để ý nó. Tự cố tự rửa khởi thân thể của mình đến, sau khi tắm, nàng mới hưởng thụ ngâm mình ở này một đại vại trong nước. Nhắm mắt lại, đầu gối lên bên cạnh, nghỉ ngơi, vừa vào trong nước, tiểu hắc xà kia cũng không đi, chui thẳng đáy nước, rất xa du ở của nàng đùi cách đó không xa. Đôi mắt nhỏ tặc hề hề nhìn quanh, thỉnh thoảng chú ý của nàng động tĩnh, không phải sợ nàng sẽ làm bị thương đến chính mình. Mà là sợ nàng hội phát giác chính mình tư tưởng cùng hành vi. Sau đó khẳng định sẽ không có tiếp theo. Tiểu hắc xà lường trước được không tệ. Chỉ chốc lát sau, nó liền nhìn thấy bàn tay nàng xuống. Lau rửa thân thể của mình. Có mấy lần thiếu chút nữa đụng tới chính mình. May mắn nó trơn trượt lưu lưu mở. Nếu không khẳng định bị phát hiện. Thật vất vả chờ nàng rửa xong. Nó mới dám cẩn thận từng ly từng tí tới gần của nàng trong bắp đùi. Lấm la lấm lét hướng phía của nàng thần bí nơi lẻn đi. Nhưng nó cũng chỉ dám ở kia tắc địa phương tiền hơn 10 cm sử dừng lại. Bởi vì nó sợ chính mình lại hướng tiền, liền thực sự sẽ chịu không nổi. Nếu như đem nàng cấp kinh động, nó còn có thể cùng ở bên người nàng sao? Sợ là ghê tởm nó đi. Cho nên nó thông minh không dám mạo hiểm mơ siêu nước bọt. Nước bọt a, nó chiếm giữ ở bồn tắm dưới đáy. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia phiến thần bí địa phương. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Qua không lâu sau, nó ủ rũ nằm bò. Chừng chỗ đó, vô cùng uể oải. Hết chương.